Một người sau khi đứng lâu để học hay để trả lời một câu hỏi hoặc để giữ một đề tài thiền, ngồi xuống và suy quán, danh và sắc hiện hữu trong lúc đứng đã chấm dứt ngay lúc đứng. Người ấy thực hành tỉnh giác trong khi đứng như vậy. Một người sau khi ngồi lâu để học hay để làm công việc khác tương tự, nằm xuống và suy quán, danh và sắc hiện hữu trong lúc ngồi đã chấm dứt ngay trong thời gian ngồi. Người ấy thực hành tỉnh giác trong khi ngồi như vậy. Một người sau khi đã nằm xuống ngủ và rồi sau khi thức dậy, suy quán, danh và sắc hiện hữu trong lúc ngủ đã chấm dứt ngay trong lúc ngủ. Như vậy, người ấy đã thực hành tỉnh giác trong khi ngủ và thức dậy. Ở đây, hành động nằm chỉ là sự ngủ theo nghĩa tâm chìm vào hữu phần Vavanga. Nó không đơn thuần chỉ là sự duỗi ra của lưng. Trong khi ngủ, tâm Vavanga nối tiếp nhau khởi lên không ngừng. Vào lúc đó, quý vị không thể phân biệt danh và sắc được. Chính vì điều này mà trưởng lão Mahasiva mới giải thích rằng sau khi thức dậy, quý vị phải phân biệt danh và sắc hiện hữu trong lúc ngủ. Hành động là làm, là vận hành các chức năng của thân và vân vân. Đó là thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri. Những tiến trình khiến hành động tạo ra chức năng của thân biểu hay chức năng của khẩu biểu. Nói cách khác, hành động là chức năng kép của tác ý. Các pháp được tạo ra bởi hay được tạo ra từ hành động đó hay từ chức năng kép đó là những tiến trình được tạo ra bởi hành động. Vì do tác ý, khi dòng hữu phần dừng lại, các tiến trình nhận thức khởi lên vậy. Các tiến trình là các pháp đang diễn tiến, đang thay đổi, nhờ sanh khởi dần dần theo những cách khác nhau. Tốc hành chavana của tiến trình nhận thức ở đây có thể là tiến trình nhận thức ý môn hoặc tiến trình nhận thức ngũ môn, là một tiến trình được tạo ra bởi hành động. Do đó trong chú giải vi diệu pháp có nói: do duyên hành động tác ý ban đầu, tốc hành hoặc của tiến trình nhận thức hoặc của mỗi tiến trình thuộc sáu môn được biết như một tiến trình tạo ra hay được tạo ra bởi hành động. Sự không khởi lên của các tiến trình tạo ra hành động hay được tạo ra bởi hành động vào lúc rơi vào giấc ngủ được gọi là ngủ. Hay ngủ có thể được mô tả như sự tiếp tục của tất cả các trạng thái tâm hoài môn. All states of door-free consciousness. Đó là mọi trường hợp xảy ra bất ngờ của hữu phần trước và sau các tiến trình tâm thuộc sáu môn. Nhưng cũng cần lưu ý ở đây rằng sự xảy ra bất ngờ của hữu phần Vavanga ở một thời gian khác hơn thời gian rơi vào giấc ngủ đã được kể trong việc thức. Một người trong khi đang nói, suy nghĩ, âm thanh này sanh khởi tùy thuộc vào môi, lưỡi, răng và miệng và hoạt động của tâm phù hợp với âm thanh đó. Như vậy, vị ấy nói một cách chánh niệm và tỉnh giác. Trong trường hợp này, thứ nhất, quý vị phải phân biệt sắc tối hậu trong thân quý vị. Thứ hai, quý vị phải phân biệt các danh uẩn này nảy sanh khi quý vị muốn nói. Kế tiếp, quý vị sẽ nói một chữ như chữ ca chẳng hạn. Xong quý vị lại phân biệt danh tâm muốn nói chữ ca đó. Danh này tạo ra nhiều tổng hợp sắc kalapa trải khắp những nơi mà âm thanh xảy ra. Chẳng hạn, ca được tạo ra chủ yếu trong cuốn họng. Trong cuốn họng có bốn loại sắc. Khi các yếu tố đất, địa đại trong những tổng hợp sắc kalapa do ước muốn nói sanh, và các yếu tố đất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh đập vào nhau, do phong đại, âm thanh xuất hiện. Vì thế quý vị phải phân biệt cả danh và sắc một cách rõ ràng trong khi nói. Nếu quý vị làm được như vậy, tôi có thể nói rằng quý vị đã hành động trong bất suy tỉnh giác